Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Chinh phục đại lục chân võ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu. An Bạch Thần lại dặn dò Tường Tiểu Phàm một ít kế hoạch chi tiết. Đồng thời vậy, giáo hội liền tưởng Tiểu Phàm như thế nào sử dụng và phát huy ra quân đoàn vong linh. Khoa kỹ thực lực, quân đoàn vong linh khoa kỹ và thông thường vong linh quân đoàn không cùng. Chúng càng giống như là một chi hiện đại hóa quân đoàn. Gồm có vô cùng là mạnh lực sát thương lớn. Sửa đổi sau, quân đoàn vong linh khoa kỹ bản thân liền có thực lực cường đại. Lại phối hợp lên vong linh bản thân đoàn đội tính và kỷ luật tính. Có thể ở trên chiến trường phát huy ra hiệu quả kinh người. Tưởng Tiểu Phàm nghiêm túc nghe An Bạch Thần vừa nói có liên quan tại quân đoàn vong linh khoa kỹ. Hết thảy điều khiển chi tiết và chú ý sự hạng. Hắn càng nghe càng là rung động trong lòng. Nghe được cuối cùng, Tưởng Tiểu Phàm từ trong thâm tâm khen ngợi. Tiền bối, ngài ở khống thi thuật lên thành tựu thật là quá kinh người. Liền trăm thi lão tổ cũng không bằng ngài à. An Bạch Thần mỗi một lần cũng có thể cho hắn mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Quân đoàn vong linh khoa kỹ trên bản chất vẫn là thuộc về vong linh. Vậy coi là bất đồng thi thể sửa đổi. Nhưng ở Tưởng Tiểu Phàm xem ra lại có thể phát huy ra rất nhiều bất đồng mạnh mẽ hiệu quả. Để cho hắn nhất thời cảm giác nguyên lai khống thi thuật còn có thể như thế chơi. Quân đoàn vong linh khoa kỹ sửa đổi chi tiết có rất nhiều đến từ Merc Liên minh Thế giới khoa. Học kỹ thuật ma pháp hệ thống kiến thức. Đây là Tưởng Tiểu Phàm chưa từng thấy qua đồ. Cho nên hắn tự nhiên sẽ cảm thấy hết sức giật mình. Người sau này sẽ biết càng hơn thú vị vong linh. Ta còn nắm giữ càng hơn cường đại hơn vong linh quân đoàn. An Bạch Thần cười một tiếng. Vỗ một cái Tưởng Tiểu Phàm bả vai, ý vị sâu xa nói, thật tốt làm việc, ta coi trọng ngươi. Tưởng Tiểu Phàm ở trong một cái chớp mắt này, cảm thấy An Bạch Thần sâu không lường được. Hắn vĩnh viễn cũng không đoán được An Bạch Thần cực hạn ở nơi nào. Hắn mỗi một lần cũng có thể lấy ra cường đại hơn càng nhiều hơn vong linh chiến sĩ. Ta tuyệt đối sẽ không để cho An tiền bối thất vọng. Tưởng Tiểu Phàm thanh âm hết sức kiên định, An Bạch Thần là thay đổi vận mạng hắn người đàn ông. Đối với một cái đem ân tình và tình nghĩa nhìn so mệnh còn trọng yếu nhân sĩ giang hồ mà nói. Tưởng Tiểu Phàm đối với An Bạch Thần trung thành không thể nghi ngờ. Ngày thứ hai, Bách Thi Môn tông môn trên quảng trường ngồi đầy giang hồ các phái nhân sĩ. Tưởng Tiểu Phàm đứng ở trên đài cao nhìn ra xa toàn bộ quảng trường. Rậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là người. Mỗi một người đều đang đợi Tưởng Tiểu Phàm mở miệng nói chuyện. Xa muốn nửa năm trước, nơi này vậy tụ tập giang hồ các phái rất nhiều người. Chỉ bất quá khi đó bọn họ đều là Bách Thi Môn kẻ địch. Mà hôm nay, bởi vì Bách Thi Môn thực lực cường đại, những người này đều trở thành Bách Thi Môn bằng hữu và người theo đuổi. Cho dù Tưởng Tiểu Phàm trong lòng rõ ràng, có không ít người chỉ là bởi vì sợ hãi Bách Thi Môn thực lực mà không làm không được ra một ít nịnh nọt tư thái, nhưng cái này đã đủ rồi, đủ để cho Tưởng Tiểu Phàm sâu sắc hiểu được thực lực hàm nghĩa. Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người tụ ở Thiên Nhai Cốc, có một chuyện thương lượng. Tưởng Tiểu Phàm lớn tiếng mở miệng, dựa theo kế hoạch, đưa ra Minh Chủ Võ Lâm đề nghị, lấy Minh Chủ Võ Lâm tôn sư, tính chung quản lý giang hồ các phái, xử lý phân tạp chuyện giang hồ vật, chung kết giang hồ vô số năm tháng tới nay lung tung cục diện, để cho thiên hạ lại không khi dễ, để cho người nhỏ yếu có chút dựa vào. Minh Chủ Võ Lâm, vì thiên hạ cộng chủ. Tưởng Tiểu Phàm nói xong, nhìn lướt qua tại chỗ giang hồ các phái nhân sĩ. Các vị, có gì dị nghị không? Không người nói chuyện, mọi người đã sớm kịp chuẩn bị. Tự nhiên cũng theo Bách Thi Môn. Mặc dù có lòng người bên trong cảm thấy không thoải mái. hơn một cái gọi là minh chủ võ lâm ở trên đầu quản. Cho dù là trên danh nghĩa quản chế, cũng để cho nhân sĩ giang hồ và giang hồ các phái trong lòng có một vướng mắc. Nhưng không có biện pháp, đây là Bách Thi Môn nói ra ý tưởng, không người nào dám cự tuyệt, chí ít ở xâm phạm mình lợi ích trước, không người biết chủ động đứng ra tìm Bách Thi Môn xui. Tưởng Tiểu Phàm mặt không cảm giác, tiếp tục cất cao giọng nói, nếu không người có ý kiến khác, như vậy chúng ta đem tiến hành minh chủ võ lâm tuyển cử. Chọn lựa ra một người và một môn phái, trở thành minh chủ võ lâm và đệ nhất thiên hạ môn phái. Quản lý toàn bộ giang hồ võ lâm, chuyện kế tiếp rất thuận lợi. Mặc dù ba đại thánh địa và một ít đứng đầu môn phái có đều có người đề nghị và đề cử thí sinh. Nhưng làm sao Bách Thi Môn chuẩn bị đầy đủ, kéo đến thật nhiều bỏ phiếu, trở thành công nhận giang hồ môn phái thứ nhất, mà Tưởng Tiểu Phàm, vậy thuận lý thành chương trở thành minh chủ võ lâm. Sau đó, Tưởng Tiểu Phàm tuyên bố minh chủ võ lâm quyền lợi, nghĩa vụ, đồng thời đối với các phái quản chế, giang hồ các phái đem không điều kiện nghe theo Bách Thi Môn điều khiển. Vô luận môn phái tài nguyên, đệ tử, trưởng môn thay đổi đợi một chút sự vụ lớn nhỏ, một cần phải để cho Bách Thi Môn tính chung. Làm Bách Thi Môn cần các phái tài nguyên lúc, đem không điều kiện cống hiến. Làm Bách Thi Môn cần các phái đệ tử làm việc, đem không điều kiện nghe theo. Các phái võ học đem giao ra một phần dành cho Bách Thi Môn. Lấy thành lập thiên hạ tàng thư các, nạp thiên hạ võ học, hội tụ giang hồ kiến thức tại một đường. Đồng thời, Tưởng Tiểu Phàm lời còn chưa nói hết, trên quảng trường thì có người không nhịn được cắt đứt Tưởng Tiểu Phàm mà nói. Hắn lớn tiếng nói, cái này không được, cái này quá bá đạo. Câu này đột ngột tiếng hô to, để cho không thiếu còn chỗ đang khiếp sợ bên trong mọi người đều rối rít tỉnh lại rồi. Tưởng Tiểu Phàm nói quá ngoài dự đoán của mọi người. Không ai nghĩ tới Bách Thi Môn lại sẽ nói lên như thế để cho người khó mà tiếp nhận yêu cầu. Đây quả thực là để cho giang hồ các phái trở thành Bách Thi Môn phụ thuộc. Các phái tài nguyên và đệ tử đều là mình, dựa vào cái gì phải nghe Bách Thi Môn mệnh lệnh? Hơn nữa trưởng môn các phái thay đổi đều là nhà mình sự tình. Liền trưởng môn thay đổi chuyện lớn như vậy đều phải nghe Bách Thi Môn mà nói. Vậy chúng ta môn phái còn có ý nghĩa gì tồn tại? Đúng, Bách Thi Môn bằng yêu cầu gì chúng ta cầm ra bên trong môn phái bí mật bất truyền. Đây đều là các lão tổ tông lưu lại trấn phái căn cơ. Nhất phái chi tinh túy võ học, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Càng ngày càng nhiều người phản đối, tức giận tiếng hô to không ngừng vang lên. Tưởng Tiểu Phàm nói không thể nghi ngờ là xâm phạm tất cả môn phái lợi ích. Không có người nào sẽ chịu được như vậy điều kiện hà khắc. Ta là Tầm Đao Môn đại trưởng lão. Ta tuyên bố Tầm Đao Môn sẽ không nghe theo minh chủ võ lâm mệnh lệnh. Bởi vì Bách Thi Môn căn bản không cầm chúng ta giang hồ các phái coi ra gì. Bách Thi Môn lòng muông dạ thú. Ta lòng nguội lạnh vậy. Minh chủ võ lâm là thứ gì? Chẳng lẽ Bách Thi Môn muốn theo toàn bộ giang hồ các phái đối kháng sao? Huyên náo gầm thét thanh âm vang khắp toàn bộ thiên nhai cốc. Trong đó có nguyên nhân là lợi ích bị uy hiếp mà tức giận hô hào nhân sĩ giang hồ. Cũng có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ồn ào lên người. Bách Thi Môn các đệ tử diễn cảm hốt hoảng. Không thiếu kết quả duy trì trật tự Bách Thi Môn đệ tử đều bị thương. Bọn họ đều bị tức giận trong đám người đồ vô sỉ nhân cơ hội đánh lén. Máu tươi ở Bách Thi Môn tập võ trên quảng trường dòng nước chảy. Mùi máu tanh gây mũi thật nhanh lan truyền. Mắt thấy tức giận mọi người không cách nào khống chế tâm trạng. Một tràng hỗn chiến sắp bùng nổ. Trưởng môn, nên làm gì bây giờ à? Một người nữ đệ tử đứng ở Tưởng Tiểu Phàm bên người. Diễn cảm vô cùng sốt ruột, thanh âm vội vàng, các sư huynh quá nhiều đều bị thương, đều chảy máu, Tưởng Tiểu Phàm không tiếng động khoát tay một cái, bên người hắn một người đệ tử gật đầu, xoay người đề khí bay vọt, mở ra tông môn đại điện cửa. Két, tông môn đại điện cửa mở ra, nhiều đội vong linh chiến sĩ đi ra. Đây là An Bạch Thần giao cho Tưởng Tiểu Phàm quân đoàn vong linh khoa kỹ. Có hình dáng to lớn tăng khô lâu, có lưng mọc cơ giới hai cánh đệ nhất cơ giáp khô lâu. Cũng có nhiều chức năng tiếp viện tác chiến cơ giới khô lâu binh. Chúng mặc dù hình dáng khác nhau, nhưng cùng một màu xương trắng hếu, màu xám trắng linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Vong linh quân đoàn vừa ra sân, liền không khí chung quanh cũng thấp xuống mấy phần. Trên quảng trường tiếng huyên náo âm vậy yếu đi không thiếu. Tưởng Tiểu Phàm một mực diễn cảm bình tĩnh nhìn trên quảng trường một màn này. Cùng đến mọi người phát tiết xong hết rồi, hắn mới cất cao giọng nói, mời các vị mau sớm làm ra quyết định, không đồng ý người đứng ở bên trái, đồng ý người đứng ở bên phải, mọi người suy nghĩ thật kỹ, lần này quyết sách sẽ ảnh hưởng đến các phái cùng bách thi môn quan hệ. Tưởng Tiểu Phàm nói ý sâu, dài, để cho một nhóm người ngạc nhiên, sau đó mặt đầy vẻ do dự. Bách Thi Môn không biết làm khiêu khích toàn bộ giang hồ võ lâm ngu xuẩn như vậy sự việc chứ. Chẳng lẽ trong này có chút gì không muốn người biết chi tiết? Có một ít môn phái giang hồ lựa chọn đứng ở bên phải. Quyết định giúp đỡ Bách Thi Môn quyết định. Những môn phái này bên trong trên căn bản đều là lúc đó đi theo thành nữ các cùng nhau tấn công qua. Bách Thi Môn chính phái. Mặc dù đều là một ít bên trong cỡ nhỏ môn phái, nhưng chí ít cũng có người là ở giúp đỡ Bách Thi Môn. Đám này ngu muội hạng người, bọn họ chẳng lẽ không biết làm như vậy chính là tương đương với phản bội môn phái của mình sao? Một đám hạng người ham sống sợ chết, ta liền phải đứng ở bên trái. Tuyệt đại đa số nhân sĩ giang hồ miệt thị nhìn một cái bên phải rất ít người. Bọn họ phần lớn đứng ở bên trái, đại biểu môn phái của mình, lựa chọn cự tuyệt Bách Thi Môn yêu cầu và đề nghị. Bọn họ chắc chắn liền Bách Thi Môn không dám cùng cả cái giang hồ võ lâm đối kháng. Cho dù lại môn phái cường đại, chẳng lẽ còn có thể theo toàn bộ thiên hạ là địch phải không? Nhất là lại thánh nữ các cùng ba đại thánh địa đệ tử đều lựa chọn đứng ở bên trái sau đó. Mọi người trong lòng hơn nữa ổn định, thậm chí có người lá gan lớn lên, hướng về phía Tưởng Tiểu Phàm lớn tiếng nói, Tưởng trưởng môn, nếu như ngươi phải làm gì đệ nhất thiên hạ, chúng ta cũng đều đồng ý, cho dù là trên danh nghĩa minh chủ võ lâm, chúng ta cũng không phản đối, nhưng ngươi không thể yêu cầu chúng ta làm cái này làm vậy à. Giang hồ này các phái cũng không phải là đồ ngu. Dựa vào cái gì đều phải nghe Bách Thi Môn à. Vô điều kiện cống hiến chúng ta đệ tử, tài nguyên tu luyện, võ học tâm pháp. Đúng vậy, Tưởng trưởng môn nhanh chóng thu hồi mình lời nói mới rồi đi. Tránh không xuống đài được, làm một minh chủ võ lâm liền xong hết rồi. Còn muốn làm thiên hạ cộng chủ. Nằm mơ đi ngươi, người đông thế mạnh, dũng khí vậy đủ. Hơn nữa rất nhiều người ghen tị Bách Thi Môn hôm nay danh vọng và giang hồ địa vị. Không thiếu có người trong bóng tối ác ý trêu chọc và giễu cợt. Tưởng Tiểu Phàm từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, cũng chiếm vị trí tốt liền chứ. Hắn gặp đến trong sân lại không có môn phái là trung lập sau đó. Không nhịn được cười lạnh nói, cái này minh chủ võ lâm, ta muốn làm. Thiên hạ này cộng chủ, cũng là ta, có người tức giận hô to, Tưởng trưởng môn, ngươi đây là đang và người trong thiên hạ là địch, chính là và người trong thiên hạ là địch, thì như thế nào? Tưởng Tiểu Phàm thẳng người bản, quét nhìn toàn trường, vào giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu sư phụ đang đối mặt các phái bao vây tiễu trừ thời. Điểm, cao tuổi thân thể cũng là như vậy cứng. Sư phụ đã từng đứng ở giang hồ các phái trước mặt. Đối mặt với vô số đao kiếm gậy gộc, cùng người trong thiên hạ là địch vậy bảo vệ mình. Đây có lẽ là Bách Thi Môn truyền thống. Bách Thi Môn làm việc cho tới bây giờ không cần cùng người nhiều nói. Bất quá một chàng sát phạt mà thôi. Giết! Tưởng Tiểu Phàm nâng lên tay, chỉ bên trái đám người. Ung ung, ung ung, ung ung. Tăng Khô Lâu nòng pháo bên trong phun ra năng lượng bom. Ma lực phân tử hóa thành cao áp nổ năng lượng, rơi vào đám người bên trong. Nhất thời sóng trùng kích không ngừng lan truyền. Nổ tung một phiến, máu bắn tung, thịt vụn tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vô số. Chỉ là một vòng khống chế oanh tạc phạm vi công kích, cũng đã để cho đám này nhân sĩ giang hồ tổn thất thảm trọng. Toàn bộ quảng trường, người đứng chưa đủ 5 người, phần lớn đều chết mất, còn có một bộ phận cụt tay chân gãy, nằm ở trong vũng máu kêu rên không dứt. Đứng ở bên phải mặt đầy rung động vẻ, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, khoảng cách gần nổ và thảm trạng sợ ngây người bọn họ. Nhất là quân đoàn vong linh khoa kỹ chính xác bùng nổ phạm vi khống chế. Chút nào không bị thương đạt tới bên phải rất ít người. Loại này thủ pháp hết sức cao minh, thủ đoạn càng làm cho người rung động. Mùi máu tanh và mùi hôi thối không ngừng tràn ngập. Nội tạng và máu tươi khắp nơi có thể gặp. Bách Thi Môn tập võ quảng trường nghiễm nhiên thành một tòa nhân gian luyện ngục. Bên phải có người sống sót mặt đầy máu tươi, lạc giọng hoảng sợ giống to. Tưởng Tiểu Phàm, ngươi điên rồi. Tưởng Tiểu Phàm coi như không nghe, lạnh lùng nói, truyền ta ra lệnh, quân đoàn vong linh khoa kỹ đánh ra, tiêu diệt hôm nay phản đối Bách Thi Môn tất cả môn phái, bao gồm ba đại thánh địa bên trong. Giờ phút này, duy chỉ có Tưởng Tiểu Phàm thanh âm vang khắp ở Thiên Nhai Cốc bên trong. Từ hôm nay trở đi, giang hồ võ lâm, Bách Thi Môn vi tôn. Theo Tưởng Tiểu Phàm dưới mệnh lệnh đạt, ở người sống sót kinh hoàng và ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ào ào quân đoàn vong linh khoa kỹ rời đi thung lũng. Tưởng Tiểu Phàm đã sớm phái ra mấy trăm tên tâm phúc đệ tử tham dự trong đó dẫn đường. Hắn vậy sẽ theo sát phía sau khống chế toàn bộ quân đoàn vong linh khoa kỹ. Bảo đảm có thể trình độ lớn nhất phát huy ra quân đoàn vong linh khoa kỹ sức chiến đấu. An tiền bối, ta nhất định sẽ là ngài đánh hạ ngay ngắn một cái giang hồ. Mảnh thế giới này, mảnh đất này, ắt sẽ thuộc về Bách Thi Môn. Thuộc về ngài. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng mặc niệm, hắn tung người nhảy xuống, xuất kiếm giết người, sau đó mang môn hạ đệ tử theo quân đoàn vong linh khoa kỹ, bắt đầu chinh chiến đại lục chân võ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyuyencv.com/dai-noi-duong-noi-cong-tot-toty-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.